Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223, Diêm Vương nhiệm vụ. Ngô Tiện ngơ ngác đứng tại chỗ hấp thụ tín ngưỡng lực. Thẳng đến bị An Ca xả dưới y nơi hẻo lánh mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ nghe An Ca nhỏ giọng nói ra, đến chúng ta, Nga, Nga Nga, Ngô Tiện gật đầu. Đem Nguyệt Lão Ấn bỏ ở trong túi tiếp tục hấp thụ tín ngưỡng lực. Sau đó cùng An Ca cầm hương đi lễ bái Nguyệt Lão. Hai người song song quỳ tại trên bồ đoàn. Ngô Tiện làm bộ thực thành kính. An Ca là thật thực thành kính. Dập đầu, cho phép nguyện, dâng hương, còn có thể xin sâm. Ngô Tiện đối cái này không có hứng thú. Khiến cho An Ca cầu. Xin sâm liền cùng trên tivi diễn giống nhau. Hai tay ôm xiên che thùng không ngừng lay động. Diêu ra tới nào căn chính là nào căn. An Ca vẻ mặt thành kính loạng choạng. Không một lúc liền rớt ra tới một cây sâm. Ngô Tiện thế nàng nhặt lên. Trên đó viết ký văn. Ngô Tiện cũng xem không hiểu. Bên cạnh hòa thượng nhắc nhở bọn họ có thể đi thiên điện giải đoán sâm. Hai người cũng không gấp đi. Lui đến một bên chờ những người khác. Hình Phúc cùng Lâm Thanh Thủy bài tại phía sau bọn họ. Hai người đều thành kính dâng hương. Cho phép nguyện, Lâm Thanh Thủy cũng cầu một con ký. Hạ Khắc cùng Nhị Thất bài tại Hình Phúc hai người mặt sau. Nhị Thất đang muốn lôi kéo Hạ Khắc cùng tiến lên hương thời điểm đã bị ghét bỏ. Người buông ta ra, ta mới bất hòa ngươi cùng nhau. Vạn nhất Nguyệt Lão đem chúng ta trở thành một đôi, cho chúng ta kết một hồi nghiệt duyên nhưng làm sao? Lão tử nhưng không nghĩ ra quầy a. Ta ba mẹ chỉ một mình ta nhi tử, bọn họ còn chỉ vọng ta khai chi tán diệp đâu. Nhị Thất một nghe lập tức ném ra hắn. Lăn lăn lăn, tiểu gia còn tưởng cưới 10 cái 8 tức phụ đâu. Hai cái lẫn nhau lẫn ghét bỏ độc thân cầu từng người dâng hương. Lại từng người cầu một cái ký. Sau đó mọi người cùng nhau đi thiên điện giải đoán sâm. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy hai cô bé cầm xiên tre nghiên cứu. Đều không hiểu được phía trên ký văn là có ý gì. Nhưng nữ hài tử phát tán tư duy rất mạnh. Từ đôi câu vài lời bên trong bắt đầu não bổ. Đều hướng tốt nói. Mà Hạ Khắc cùng Nhị Thất phong cách liền cùng các nàng hoàn toàn tương phản. Hai người công kích lẫn nhau đối phương trừ một cây hạ hạ ký. Chỉ nghe Nhị Thất cười nhạo Hạ Khắc. Ha ha ha, xong rồi xong rồi xong con bê. Hạ Khắc, ngươi cái này ký văn bên trên biểu hiện ngươi còn đến tiếp tục cùng ngũ chỉ cô nương hiểu nhau yêu. Nhau a, lăn ngươi, lão tử cái này rõ ràng chính là tốt nhất ký. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Hôm nay ta khẳng định có thể đụng tới chân mệnh thiên nữ. Hạ Khắc phản bác xong lại miệng độc công. Kích Nhị Thất. Nhưng thật ra ngươi trừ căn này phá ký. Ta xem a, nha. Ngươi còn tưởng cưới 10 cái 8 tức phụ. Cưới một cái đều lao lực đâu. Mù mấy cầm nói. Ngươi kia mới là cưới không được vợ hạ hạ ký. Nhị Thất không vui. Ngươi mới cưới không được vợ. Ngươi cưới không đến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai cái ấu trĩ quỷ công kích lẫn nhau. Cái không dứt, An Ca cùng Lâm Thanh Thủy bị dụ dỗ cười khanh khách. Hình Phúc đã thấy có lạ hay không? Chỉ có Ngô Tiện nhất an tĩnh, bởi vì hắn ở cảm thụ tín ngưỡng lực. Hắn gặp thời khắc chú ý rời đi đại điện về sau. Nguyệt Lão Ấn còn có thể hay không hấp thu tín ngưỡng lực? Hảo đang một mực có liên tục không ngừng tín ngưỡng lực bị hấp thu tiến Nguyệt Lão Ấn. Nhưng Ngô Tiện không xác định Nguyệt Lão Ấn hấp thu tín ngưỡng lực không chịu khoảng cách ảnh hưởng. Hắn đơn giản cầm hệ thống hô lên hỏi một chút. Bảo, Nguyệt Lão Ấn hấp thu tín ngưỡng lực có thể hay không chịu khoảng cách ảnh hưởng. Trên lý thuyết tới nói, sẽ không. Nhưng điều kiện tiên quyết cần thiết là tín ngưỡng lực đến từ chính tín đồ đối tín ngưỡng của ngươi. Nếu không bắt trước sẽ chịu khoảng cách ảnh hưởng. Một khi ngươi rời đi tín ngưỡng lực truyền bá phạm vi, ngươi liền hút thu không đến tín ngưỡng lực. Hệ thống kỹ càng tỉ mỉ trả lời nói, Ngô Tiện mơ hồ minh bạch, nói đơn giản, không phải hắn tự thân sinh ra tín ngưỡng lực, liền chịu khoảng cách hạn chế. Phản chi, bắt chước không chịu khoảng cách hạn chế. Như vậy xem, hắn cần thiết muốn nhường tới nơi này lễ bái thiện nam tín nữ bọn họ tin tưởng mình mới được. Mà hắn có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất liền là thông qua bán Nguyệt Lão tơ hồng hoặc người che lại Nguyệt Lão ấn giấy viết thư. Như vậy chờ bọn họ ký kết nhân duyên lúc sau, sinh ra tín ngưỡng lực liền sẽ tự động thêm đến trên đầu của hắn. Bởi vì cái này sẽ không chịu khoảng cách hạn chế, mà hướng các tín đồ cung phụng cấp Nguyệt Lão miếu hương khói. Kỳ thật bản chất cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ có thể tới nơi này cọ tín ngưỡng lực. Một khi rời đi chỗ này, hắn liền cọ không đến. Cái này cùng Wi-Fi giống nhau. Khoảng cách xa ngay cả không nhận được. Có mật mã cũng vô dụng, nhưng là mình lưu lượng cũng không giống nhau. Đi đâu nhi đều có thể dùng. Mặc kệ là kiếm nhân duyên điểm, vẫn là tin ngưỡng lực, chạy nhanh đem đồ vật bán đi bắt buộc phải làm. Vừa đi vừa nghĩ liền đi tới thiên điện, giải đoán xâm cũng yêu cầu xếp hàng người cũng không ít. Ngô Tiện một xem này tư thế liền không suy nghĩ xếp hàng. Quả thực lãng phí thời gian, có thời gian xếp hàng, còn không bằng đi làm điểm đứng đắn sự tình. Hắn chính suy nghĩ như thế nào mượn cớ thuyết phục An Ca đừng giải đoán xâm thời điểm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên liền vang lên. Bảo bảo nhắc nhở, ký chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, hay không tiếp đơn. Ngô Tiện tinh thần chấn động, lại tới nhiệm vụ, cần thiết tiếp. Ngô Tiện một bên ứng thanh tiếp, một bên ôm bụng đối An Ca nói ra. Ca nhi à, người trước xếp hàng, ta bụng đau, đi WC, An Ca vừa nghe hắn bụng đau, vội thiện giải nhân ý gật đầu. Vậy ngươi mau đi đi, Ngô Tiện chạy nhanh liền chạy đi rồi, tìm một cái tiểu sa di hỏi WC vị trí, lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào WC cách gian, đi theo vấn đạo hệ thống, bảo bảo, lần này là nhiệm vụ gì? Hỏi xong trước mắt liền xuất hiện nhiệm vụ tạp phiến, thế giới nhiệm vụ, minh giới, phân phát nhiệm vụ người, Diêm Vương, nội dung nhiệm vụ, trợ giúp Diêm Vương đuổi theo Mạnh Bà, nhiệm vụ khen thưởng, sinh tử bộ xóa tên. Xem xong nhiệm vụ tạp phiến, Ngô Tiện tê âm thanh, lại là minh giới nhiệm vụ, lần trước là Mạnh Bà, lần này là Diêm Vương. Hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng còn là sinh tử bộ xóa tên. Kìa ý tứ là sau này mình liền không chết được sao? Phần mềm hack này nghiêu bức, so đứng hàng tiên ban còn nghiêu, vẫn là minh giới đại lão đại khí a, so Ngọc Hoàng đại đế còn xa hoa. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, chuẩn bị kỹ càng, đối bảo bảo nói ra, thỉnh bảo bảo mở ra không gian truyền tống. Một trận choáng váng lúc sau, Ngô Tiện liền đi tới minh giới. Lần này hệ thống truyền tống vị trí tương đối tinh chuẩn, trực tiếp đem hắn truyền đến Diêm Vương Đại Điện. Cùng mình lần trước tới địa phủ không giống nhau. Lần trước hắn là bị truyền đến Nại Hà Kiều. Lần này là Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện nhìn vừa cao vừa lớn, lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục cùng ẩn ẩn mà âm trầm. Tựa như một cái vứt đi nhà ma giống nhau. May mắn Ngô Tiện gan lớn, bằng không còn thật không dám đi vào đi. Hắn hơi vì điều chỉnh hạ tâm tình, lại phủ thêm nghe thường vũ y, cầm quần áo huyễn hóa thành đạo bào hình thức, thay đổi đỉnh đầu đạo sĩ mũ, rất nhanh liền biến thành một thiếu niên đạo sĩ. Thật là lần nào cũng đúng giả dạng. Ngô Tiện y theo dĩ vãng nhiệm vụ kinh nghiệm, nghênh ngang đi vào Diêm Vương Điện, lại lớn mật đẩy ra Diêm Vương Điện cửa điện. Cửa điện thực trọng, nhưng Ngô Tiện sức lực đại, không cần tốn nhiều sức liền đẩy ra hậu trọng cửa điện. Cửa điện phát ra âm thanh nặng nề, Thanh âm này lập tức liền kinh động đại người trong điện. Ngô Tiện một chân mới vừa bước vào, bên tai liền nghe được một tiếng lệ uống. Cút đi, nói hôm nay bất luận kẻ nào đều không cần tới quấy rầy bổn điện. Các ngươi là điếc sao? Vừa nghe người này tự xưng bổn điện, Ngô Tiện liền biết mình không có tìm sai người. Cái này bực bội chủ nhân của thanh âm đúng là Diêm Vương không thể nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.